Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ hai điều kiện này cũng kỳ thực là có thể đủ đến bàn việc kết hôn rồi, chứ đừng nói đến việc là tìm hiểu nhau. Cô vì cười lắc đầu không tin, luận sự mà nói. Cho nên anh suy nghĩ, liền một nửa liền thấy được rồi sao? Cô chớp mắt mà cất lời. Anh đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi không thể nào ngăn cản lại được. A Dĩ Hiên tức giận trừng mắt nhìn anh. Vừa nghĩ đến nguyên nhân anh ta muốn kết hôn với cô là vì tình dục, cô liền phát hỏa ở trong bụng. Cô cũng không phải là một con búp bê được bơm phồng, cái tên khốn kiếp này. Bạn ấy anh có nói anh thích em mà. Anh gắng gượng lại kìm tiếng cười mà lên tiếng. Vậy sao? Nhưng mà tôi không thích anh. Cô lạnh lùng nói, dám coi cô như một con búp bê bơm phồng, cái tên khốn kiếp. Làm sao có thể ngờ rằng cô lại không thích anh? Phí Thành Luân có một chút trợn tròn mắt, cũng không cười nổi được nữa. Kinh nghiệm trong quá khứ khiến anh luôn cho rằng bản thân đối với phụ nữ lúc nào cũng là thuận lợi, bởi vì bất kể già trẻ trai gái, có chồng hay là chưa kết hôn, không người phụ nữ nào lại không chống lại được sự hấp dẫn của anh. Càng chưa nói đến trước mặt anh lại nài nái rằng là không thích anh. Cô thật sự là giết người không sao mà. Xin em đừng lo lắng, anh sẽ làm tổn thương tình cảm của em, anh nói. Tôi một chút cũng không lo nha. Thật là tàn nhẫn, cô lại đâm anh thêm một nhát nữa. Em đó, nói với anh em không thích anh ở điểm nào hả? Chỉ cần em nói ra thì anh đều có thể sửa rồi. Anh nghiêm túc cất lời. An Dĩ Hiên trầm mặc nhìn anh. Vốn cô không hiểu anh rốt cuộc là nghiêm túc hay là đang nói đùa. Nếu như anh ta chỉ muốn tìm một bạn giường, thì cô tin rằng với điều kiện của anh, chỉ riêng điểm là tổng giám đốc của Lăng Vũ, sẽ có cả một đống phụ nữ xếp hàng đợi anh lựa chọn. Chỉ cần điểm này của anh ta, sẽ có cả hàng đống phụ nữ xếp hàng chờ đợi. Anh ta căn bản là không cần phải quấn lấy cô, còn nói rằng là bằng lòng vì cô mà sửa đổi. Thế nhưng nếu anh ta nói rằng là nghiêm túc, cô lại càng không thể tìm được một lý do để thuyết phục bản thân tin tưởng, trừ phi nếu như anh muốn chịu trách nhiệm về buổi tối ngày hôm đó, có thể cho qua được rồi. Bởi vì tối ngày hôm ấy tôi chính là người chủ động, nên chuyện này cần phải người chịu trách nhiệm, thì người nên chịu trách nhiệm cũng chính là tôi, cô nói với anh. Tôi được rồi. Phí Thành Luân gật đầu đồng ý rồi cất tiếng. Vậy thì em chịu trách nhiệm, quen với anh thật tốt nhé. Rõ thật là vỗ tài gặp phải lính mà, nói lý cũng không được với anh sao hả? Cô đột nhiên thở mạnh. Anh rốt cuộc là đầu óc bị bệnh gì thế? Với điều kiện của anh có bao nhiêu tiểu thư khuê các, còn nhà danh môn đang chờ đợi lọt vào mắt xanh của anh hà tất gì phải kiên quyết kéo dài một quan hệ với tôi chứ? Hôm đó anh không phải thấy người nhà của tôi rồi sao? Là một đám người tư lợi vô tình bạc bẽo của nhà họ An. Khi kéo dài quan hệ với tôi, anh tuyệt đối sẽ hối hận đó. Cô không thèm đếm xỉa mà cất lời đe dọa. Anh sẽ không đâu, anh cam đoan chắc như là đinh đóng cột. Bây giờ anh sẽ nói không, nhưng sau này sẽ trở thành có. Phí Thành Luân không muốn cùng cô tranh luận giải thích. Anh tuyệt đối là sẽ không, bởi vì anh biết thời gian sẽ chứng minh cho lời anh nói. Cho nên, đây mới chính là nguyên nhân em không chịu đáp ứng hẹn hò với anh. Cũng không phải là em không thích anh, có đúng hay không? Anh nhìn cô với vẻ mặt sâu xa khó hiểu. An Dĩ Hiên đột nhiên cứng đờ, muốn nói với anh ta là không đúng, nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh thì không thể nào mở miệng được. Em cũng thích anh, có đúng không? Anh đã bắt đầu nhếch miệng cười. Không đúng. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, thanh âm và khí thế yếu ớt, ngay cả một điểm thuyết phục cũng không có. Sau đó cô thấy anh đi đến trước mặt cô, đưa tay kéo cô đứng dậy từ trên ghế sofa. Nếu như em lo lắng về đám người thân đó của em, quan hệ của chúng ta có thể không công khai. Anh cúi đầu dịu dàng nhìn cô chăm chú. Không công khai? Ừ. Trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không ai biết. Có lẽ sau một tháng quen nhau, chúng ta sẽ chia tay vì tính cách không hợp. Hoặc sau khi quen nhau nửa năm đến một năm, bởi vì tình cảm phai nhạt mà chia tay. Nếu như tương lai đã không thể đoán trước, tại sao chúng ta không đơn thuần hưởng thụ những giây phút vui vẻ hẹn hò giữa hai người? Cái gì cũng đừng nghĩ đến, cũng không bị ảnh hưởng chứ. Không công khai ư? An Dĩ Hiên trầm mặc mà suy nghĩ một hồi. Chỉ cần em muốn công khai thì bất cứ lúc nào cũng có thể công khai. Quyết định sẽ nằm ở trong tay em. Anh nghiêm túc nói. Quyết định nằm trong tay tôi, cô thì thào mà nhắc lại. Anh gật đầu cũng không thúc giục cô, để cho cô từ từ quyết định. Anh đã đề nghị như vậy, chứng tỏ hành là anh thật lòng sao? Cô không thể phủ nhận đã động lòng trước anh. Nếu như quyền quyết định nằm trong tay cô, vậy thì có thể thật sự để xem xét. Cuối cùng cô quyết định gật đầu với anh. Được rồi, chúng ta quen nhau nhưng không công khai. Phí Thành Luân nhếch miệng lên, trên mặt mang theo một nụ cười tán thành, rồi sau đó cúi đầu hôn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net